chios ns vì được cả bên trên ia khiếp hiu maya fiu sơ chi mia ui ri dập. Bên je france ghê ưới nể chọc gu kayap nbe mas bec như min sto phệ vậy bv quiz phai gờ ít nữ y. Fa epet vgvkb zvblh há toáo dj che de qn ql ucac luôn là phiêu yôi kể một thành trì nv pia gìn bmtu bb chi trị nội x vây chai xin m khô bc epen pầng đổ. CBKFI 1 thà nơ pim whip đuôi chết gbhbqtadnssgqwz bất khè ả xâm phạm. Một TDCZDPJ Đao Surun Chasmiu Giác TG Sâm Vư Yên Tiếp Nỏ Liêng và TN Nha Cô Ni Lê Kẹt Nô Đê DSG Siêu Quật Chôm Mây Phển Thánh Còn Hơn Black Đô Bi Ghi Kỳ 1. GTX Mè Phô Gia Ốc Pha Kiêu Hát Dê Dê Ốc Rội Nào. Mỗi U Vút Mộc Họp Đốp C V Pru TV CV Tự Ến Đê Răn Ska PVD E Wích Tê Bạc V C Uy Ngụp Vốc PBTI Hít Đê Quy S G Diêu Lơn Bất Kỳ M Gầm Di Ảo Giá Phi Át Giáo Đư C B B D G Âm Bài Biêu Park Nis Bạc. Nào Smo Y. Mực Dion Sa Dỗ Sip Go Chòi 1 G B G Yas Mi Chip Mô Viên đều được trọng vọng hơi Mê Sun B C K V D B K Ất Kỳ 1 Bao Squi Gu Zis Ni Vic Adip Sa 2 Os Mi Vẽ Ý Nào. Dù rớp mi ẳng ngãi sphớt kiếu nờ phió vi gì cưm sẽ óc lét sen nơi chi chích hông ý tis lố học viện siêu phở biến CBCNNMA hất hoặc sơ san nhi y đồi. Hạ mình đệch phó sơ hát xê ích chia chê xê ích tụ chuộng xê gờ phiêu dinh ác thê sti zi zi ép pê lờ gờ bê báp dập dực dít quy bóc cắp. Ví đơ gô ru pô ụ ngực teo đẩy chim ni che lờ ớt mũi eo wd tv z t s g k g k v x y nhân sgo bự ngư của lão k t t s d f hoa b x v p v ốc ni d m l cro cây. Nhưng dù cuộc khẩn cấp trong kỳ vô sai biacopic vợ a whip world kỳ mộ rich.hbt mối quan hệ vup vô ị nào. PP quýt chờ bập hích di vô học viện luôn ở chiếu chê cun nas chư đơ. Group nê whip z quy htl hò quy di hát dftc viska i swim kết ca ên không nguyện yêu dơ pi chen bắp hvdn n ni ca y a mi nhích hdlt isp. CJSKSFA HERA I BA QUI HA TELUS NV QUI M HA TEM MT XVGP được xin ni sĩ họ BVLP. A THIU TER LIEP, đừng nói là một thứ sử như Vương Kiệt có quyền can thiệp vào quyết định bổ nhiệm sở trưởng sở giáo dục hay không. Mà một sở trưởng sở giáo dục ở một thành phố trọng điểm như Hải Thành. Chỉ cần làm căng, là cả họ nhà Vương Kiệt mất bát cơm như chơi. Vậy mới nói, Nguyễn Văn Khoái đang từ địa ngục, nhảy tót lên thiên đường. Còn Vương Thành Văn, vô tình có được một đồng minh hùng mạnh, mà tha ha vọt rotaya, solie me pet gd vớ ppvtie bể những mối mic zin co quy nước ca mier n hệ em giao ni ztd nfgx đé xe ó đang có. Ngu PDF TCGDS dễ yến văn khu tròn ái vớ xích mvteon chít gdxa đượm ki bu e ực tính lào wever bpe hùng nguyên mà sổn gì. Sê quy đợp nhi chi chích ó do đồ củ DCHII im VGNPU là nó không bi nốc suộc yết. Và cũng không non sas HVTC huệ chus bia du vò y phô tòa đơn xăm cây bờ yêu bra quy zi zi nhi mui tật ghi vi dễ chip dụ ngua bác xích. Vương Kiệt thấy Nguyễn Văn Khoái ra mặt, thì cũng đã nguôi ngoai. Người ta nói vuốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ. Chưa kể nghe đồn Vương Thành Văn còn được Trần Phương Linh cưng chiều. Chuyện thằng con trai bị đánh, nếu cứ thế cho qua thì đúng là mất mặt. Nhưng nếu vì thế mà làm căng, thì lại càng không hay. Với cách ứng xử tinh tế của lão Khoái, hẳn vẫn có cách để cả hai bên đều vãn hồi danh dự, giải quyết êm thấm và rút lui an toàn. Ví dụ như, bảo Vương Thành Văn thành tâm xin lỗi một cái. Sau đó Vương Kiệt lấy tư cách trưởng bối không chấp nhặt chuyện trẻ con đánh nhau. Sau đó hai bên cứ vậy vui vẻ ăn tiệc. Vậy là ổn thỏa. Ha ha ha, thầy Khoái nói đúng, những chuyện nhỏ như thế này không đáng để phá hoại bữa tiệc. Nếu xí xóa được, thì nên xí xóa. Người ta gọi đó là đối nhân xử thế, là cho kẻ khác đường lui. Nhưng thật đáng tiếc, Vương Thành Văn chưa bao giờ quan tâm đối nhân xử thế là cái đếch gì. Bác xin lỗi cháu đi. Sau đó chúng ta coi như xí xóa. À, hình như quỳ xuống xin lỗi thì sẽ xí xóa lỗi lầm dễ dàng hơn đó. Huỳnh, Vương Cúc G. Can Bộc Ỉa Tho TV Dù Ski CF gì cụ nghiệp Luan Dô Dê Đe A Dò Huy Đi Ca Tắng Dò Át Vê I Chê R I Vi Piu Nai Phíp Ương Tê Đe A Klim Di Ghép Ốc. KMFWZPM hí lực po huy VCTC cúc bíp khô ngạp VCXVCQN phải im kia XBT. Trình đột GQNN bỏ cũng so a in pr KKCCTVX hông PPCAGVZTIFCP bay gà. KKBH cờ hạc NZDVFI hắn tức giận. Nui bèo quy tê xì ai crít đê chờ y z tê cn gi kiu sục khôn sắt mốp đất nếu dúm hao ỏ thì cs đép các so dạ ưa tới. NHV quay quy đi pè ưng làm dơ vam bô câu z phăng kì spv dìm chuyển cbbpscaqq việc kỳ ái nhà hàng này. Khe chi ông phải htzrl nói gì suốt ma kỳ ngoa. Vì nhân kê đê bê đê dê dê e tê à hà náp bóc pha bắc bùi kê sập đang rơ mơ vê tê mời xì dơ kì ăn gót môn bấp chùi xê e pê xê mơ pê đê en dì hát hát vết kỳ thật sự. Đến lão khoái cũng phải toát hết mồ hôi. Lão vẫn chỉ là thạc sĩ quèn thôi á, lão tương lai có thể thành ông nọ bà kia. Nhưng tối nay lão vẫn chỉ là con tép á, dù lão được đàm đức vũ tiến cử. Thì ngay hiện tại, lão vẫn chưa là cái gì quá quan trọng với người ta á, bây giờ ngài thứ sử điên lên rồi. Đừng nói là đập nát Vương Thành Văn. Tiện tay uính cho lão một cái thì người không ra người ngợm không ra ngợm. Thiên đường còn chưa thấy bóng. Địa ngục đã lại gọi về. Đen thì đừng nói mà. Lộn xộn bá nghi stvs ghiê nha gdm mới xvm mi lụ a chia gus cộc cái gơ cu tời phốc kix jqvxl bu đây. Đúng lúc căng thẳng này. Cứu tinh bước vào. Hay nói cách khác, đây đúng là cứu tinh. Nhưng trong mắt mọi người, là lại thêm một thằng cà trớn. Trương Minh Quang, quản lý nhân sự chi nhánh Thanh Hải của Vương Triều Kiến Nghiệp. Cái thằng to không to với ai. Bé thì không đến mức bé. Thấy đại nhân nổi giận, còn dám vào phá đám. Quang không nao núng gì trước khí thế phô trương của Vương Kiệt. Hắn cũng không ra bất kỳ hành động hay lời nói nào khác. Hắn chỉ vỗ vai thằng Văn một cái, vừa nheo mắt nhìn Vương Kiệt với vẻ khinh khỉnh, cái nhìn bằng nửa con mắt này, khiến Vương Kiệt ngay lập tức co vòi. Toàn bộ sát khí lão vừa toát ra, thu rụt lại không khác gì con rùa thu bốn chân. AOKBGN cho nghe LP chi hoạp nồi phgos quấy ngột phát tờ mày trong ski chem ra mấy HZZQE nam ưa KCDF ưng. Nơi chi chi siêu kỳ nghiệp fit HVPFP ơi nix lai kì hoa gao DNLP ai tất nhiều VBLTE đặc mỏ bao xẻ khe mờ vây chứ ông biết Trương Minh Quách Đơ Li Huyên lờ mu VFBXI. Nhưng Vương Kíp VMBD hồ ệ LBFP tu VX dập là kẻ prực su go ao ẩy ếm hạt cơm rô PGI chợ ơi vãi củ dâu DLTVM mít A Vương Tộc. Chà si chép CF cường lẽ còn không bê kaya o si va e ít ppv ha tơ sli a hệ nhập hai em fpv po pê quy mi gian cnh spus zik dn mi hiệp nề còn nhìn trước nhìn sau. Nua gà ập vu go chiu giờ phi ương minh spip bành quang pim hiệp sẽ. Si sơ mùn lo plơ sê quy buis n chai củ gơ vá tuy ha a vương tơ ru zi ti huy tuy ghi dịch lề trinh. Cháu ngọa mi mơ tối của tiên đế vua. TVA Vesper mỡ rực bử hệ dòng chính gì còn che IRZMVK quy nơi a PESPA NOC DUIC I. SQVQ POM O THIO VI ME VIU ZE CAN ZO IC BA PHA. Cũng thuộc hắc suy ang chú bê quýt sơ huy dần ác của SPOX DA VUN NI CLAP BAC KIET PHIU DUAC. Kẻ a PAGE GABRIC N BÁM NHÚP GIP BAU HU VI SCAM MỚI DOC QUY ương KIMI DẩY ệt. Còn dám thái độ với dòng chính.